Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, phân biệt. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, ngươi là ai? Còn chưa đợi Hạ Vũ trả lời nàng lời nói, Chu Bình sắc mặt sợ hãi hô to cướp hỏi trước, hắn sắc mặt có chút âm trầm tới cực điểm. Hơn nữa quả đấm nắm chặt, toàn thân đều run rẩy, ở kiềm chế hoặc là ở kinh hoàng chuyện gì, bởi vì là hắn chính là tỉnh thành người. Căn cứ Hạ Vũ thuật cái này chuyện đại sự, gần mấy chục năm có thể chọc được tất cả số lớn tộc tài phiệt nhằm vào người. Chỉ có năm đó một vị kia, bất quá không phải nói người kia, cùng với tất cả gia quyến đều bị trảm thảo trừ căn. Hạ Vũ là chuyện gì xảy ra? Chu Bình sắc mặt âm trầm, mang có một màn vẻ kiêng kỵ, ánh mắt gắt gao rơi vào Hạ Vũ thanh tú trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Chờ đợi hắn trả lời. Đối với lần này, Hạ Vũ đi vòng Chu Băng Băng Băng Băng, không trả lời nàng vấn đề. Ánh mắt nhìn về Chu Bình tràn đầy vẻ phức tạp trong mắt. Có vấn đề hay không? Sợ rằng ca ca ngươi biết. Sao hai người chúng ta cộng lại đều phải nhiều? Hạ Vũ thanh âm rừng rưng, nhưng kẹp một cổ người làm mối lạnh lẻo thấu xương. Chu Bình đột nhiên lắc đầu, giải thích rõ, ta không biết, không biết ngươi nói gì nữa. Ta phải dẫn muội muội ta rời đi. Xin cứ tự nhiên. Hạ Vũ nhường đường, nhìn vội vội vàng vàng kéo Chu Băng Băng rời đi Chu Bình. Cùng với một bước ba quay đầu Bách Linh. Mình yên lặng vẫy tay, khóe miệng cười chúm chím, nhìn chăm chú bọn họ yên lặng đi xa, tới khắp chung quanh những cái kia con nhà giàu, hoàn toàn lâm vào là tới góp vui. Bọn họ gặp Chu Bình cũng áo não đi, nhất thời lái xe, cái mông đi tiểu chảy cấp tốc chạy khỏi nơi này, không dám liền lưu, tại tất cả người sau khi đi. Hạ Lợi ánh mắt lo lắng nói, Vũ ca. Ngươi không có sao chứ? Có gì tâm sự cùng chúng ta nói một chút à? Xem ngươi như vậy, ta và Phàm ca chặn lại. Đúng vậy, tiểu ca là chuyện gì ngươi cứ nói đi. Dưới mắt ngươi đưa đi chị Băng còn có Bách Linh. Tạm thời rõ ràng nổi lo về sau. Ta cảm thấy bên trong có chuyện. Khương Phàm giống vậy ánh mắt lo lắng nói. Hạ Vũ yên lặng gật đầu. Nói, đích xác có chuyện. Mới vừa rồi ta không phải đã nói qua sao? Trả thù, Khương Phàm hai ca trần chờ sau này. Quay lại miệng đồng thanh hỏi. Đối với lần này, Hạ Vũ xoay người lại đến bên trong nhà. Chóp mũi hơi ngửi động. Tựa hồ bên trong nhà còn sót lại Chu cô nương và Bách Linh mùi thơm cơ thể. Còn có các loại trưng bày, như cũ Chu Băng Băng đồ. Nàng đều không mang đi. Thật giống như lại nói cho ngươi, truyền đạt một loại ý nghĩa, nàng sẽ còn trở lại. Hạ Vũ thần giác lộ ra đắng chát nụ cười, dùng sức lắc đầu một cái, quay đầu lại nhìn chặt theo tới Khương Phàm hai ca. Hạ Vũ ngưng trọng nói, Bách Linh vừa đi, chúng ta nên nói chút tránh sự, trước không đề ra ta báo thù sự việc, vẻn vẹn là Lâm gia cùng với Diêm gia. Tỉnh thành cái này hai cái lớn gia tộc liền sẽ không bỏ qua ta. Bách Linh vừa đi, chúng ta coi như nguy hiểm nhiều. Người kia làm, nếu không Vũ ca chúng ta đường chạy đi. Hạ Lợi ở bên cạnh ra chủ ý tôi. Khương Phàm mắng, chạy cái rắm đường, nơi này là nhà, chúng ta liền nhà cũng không cần. Còn đặc biệt là người sao? Nói đúng, nhà không thể không muốn. Chúng ta được tăng cường thực lực. Hạ Vũ trong lòng đã có kế hoạch. Tiếp bên trong cho hai anh em này bắt đầu giờ học. Muốn dẫn dắt bọn họ cùng mình như nhau. Cũng bước lên võ tu một đường. Coi như bọn họ không muốn tu luyện đã không được. Nhiều ngày như vậy, hai anh em này cũng không thiếu ăn trộm Hạ Vũ thứ tốt. Chính là ánh trăng hai anh em này trước kia cũng len lén moi ra qua. Cộng thêm còn ăn trộm trên núi mồi câu liêu. Phải nói hai anh nàng chỉ ăn trộm qua một lần. Đánh chết Hạ Vũ đều không tin. bọn họ nói ăn trộm một lần, ngươi được đi 7-8 lần trước mặt muốn. Hai anh em này lại không ngốc, ăn mồi câu liêu rõ ràng cảm giác tự thân lực lượng không ngừng tăng cường, hơn nữa thân thể các hạng tư chất cũng đang tăng lên. Hôm nay cái này hai người, mỗi người một cánh tay lực lượng, phỏng đoán cũng đã đạt đến 150 cân. Hạ Vũ đoán chừng cho bọn họ nói hiểu một chút, hai anh em này lập tức liền có thể đột phá đến minh kính kỳ. Nhưng mình không muốn làm, muốn cho hai anh em này đánh hạ vững chắc hơn căn cơ. Như vậy là có thể võ tu một đường, bọn họ mới có thể đi xa hơn. Lập tức, Hạ Vũ nói, thật ra thì các người hai anh em bây giờ đã có thể hiểu ra minh kính. Nhưng là ta muốn cho các người hai ca lại đánh một chút cơ sở. Vũ ca, ta lĩnh ngộ minh kính là không phải có thể đến giúp ngươi. Hạ Lợi đột nhiên văng ra như thế một câu nói. Hạ Vũ yên lặng gật đầu. Ừ, minh kính gia tăng một tầng, thực lực cũng biết gấp bội, khiến cho được võ tu đặc biệt si mê. Đối với lực lượng theo đuổi không thua gì con nghiện đối với ma túy khát vọng. Hạ Lợi quả quyết nói, vậy ta bây giờ liền muốn lĩnh ngộ minh kính, như vậy thì có thể giúp được Vũ ca. Ta cũng vậy, Khương Phàm theo sát nói, nhìn hai người bọn họ nghiêm túc dáng vẻ. Hạ Vũ khẽ khoát tay, cảm động nói, các người không cần cái bộ dáng này, bây giờ có rất nhiều đồ có thể tăng lên các ngươi cơ sở lực lượng, lĩnh ngộ minh kính, sau này hãy nói. Nhưng mà, Khương Phàm môi ngoạc nguậy, Hạ Vũ hơi giơ tay lên, tỏ ý hai anh em này không cần nói nữa. Bất quá như thế nào, bây giờ Hạ Vũ cảm giác, mình bên này còn có chút thời gian, không cần gấp như vậy. Đồng thời Hạ Vũ nghe được bên ngoài viện bên có chút động tĩnh. Ra cửa vừa vặn nhìn gặp, Ninh Duẫn Nhi đem nàng Rambo ngừng ở bên trong viện. Hạ Vũ cười nói, các người nghĩ như thế nào tới nơi này? Tới xem không được à? Băng băng đi, chúng ta dĩ nhiên được tới đưa tiễn. Ninh Duẫn Nhi thần giác vi kiều, mang có vẻ đắc ý. Vương Di Nhiên ăn mặc màu trắng áo thun, quơ nhóm nhỏ đầu, cố làm hung ác nói, sư phụ cũng quá xem nhẹ hư, sư nương phải đi vậy không cho chúng ta biết. Hừ, ha ha, vào nhà ngồi đi, Duẫn Nhi đến tìm ta, khẳng định không chuyện tốt. Hạ Vũ tựa hợ đoán được Ninh Duẫn Nhi đến tìm mình là có chuyện truyền đạt. Ninh Duẫn Nhi đi tới bên trong nhà, mặt đẹp có chút nghiêm nghị, tiếp theo ngươi phải chú ý, Bách Linh vừa đi, những người đó sẽ không còn cố kỵ, sẽ như điên chó vậy hướng ngươi đánh tới. Không chết không thôi, ngươi là chỉ Lâm gia và Diêm gia, vẫn là chúng ta hành động tổ nội bộ ngươi? Hạ Vũ không thèm để ý chút nào hỏi. Cho nên, Ninh Duẫn Nhi bất đắc dĩ nói, ngươi nhận là ngươi nói những người này, cái đó chịu tha ngươi. Hạ Vũ sao cũng được hơi buông tay, ngồi ở mép giường, quay đầu lại nhìn học trò mình nằm sấp ở trên giường, chơi điện thoại di động trò chơi, thỉnh thoảng nhíu mũi quỳnh, chu môi hồng, tràn đầy không có tim không có phổi đơn thuần vẻ. Hạ Vũ khẽ lắc đầu, xoay mình nằm ở trên giường, đầu nghiêng trước nàng mềm mại eo, không để ý học trò mình kháng nghị. Hắn nói, những chuyện này không cần để ý, nên tới sớm muộn phải tới. Nói một chút ngươi đến tìm ta, có chuyện gì? Chúng ta đến tìm ngươi, đích xác là có một số việc. Ninh Duẫn Nhi vậy không khách khí. Đối với lần này, Hạ Vũ đã thành thói quen, biết cô nàng này chuyện tốt không nghĩ tới mình, có chuyện phiền toái mà nhất định sẽ đến từ mấy. Khẽ khoát tay, Hạ Vũ nói, nói đi. Đụng phải khó giải quyết chuyện. Ừ, bên trong huyện thành gần đây xảy ra hơn 10 kỳ mất tích chuyện kiện, rất kỳ hoặc, nàng nói. Hạ Vũ sắc mặt tối sầm, ta nói không phải đâu, chúng ta hành động đặc biệt tổ khi nào liên loại này mất tích án vậy bắt đầu đi trên người mình ngăn cản, vậy quá điệu giới đi. chớ vội than phiền, xem cái này ngươi liền biết rõ. Nói xong, Ninh Duẫn Nhi nâng cổ tay lên màu đen đồng hồ đeo tay. Mở ra một đoạn video, chiếu ra một đoạn hình ảnh, có chút mơ hồ, hẳn là giá rẻ máy thu hình quay phim hình ảnh. Bất quá đen nhánh hình ảnh, ánh ra một cái tầng lầu hình ảnh, đột nhiên xuất hiện một cái tướng cao to quái vật, giống như hình người, bất quá dáng người có chút khủng bố. Sợ rằng thân cao qua 2,5 mét, hơn nữa lộ ra hình ảnh. Hạ Vũ tựa hồ cảm giác một cổ hung sát khí. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyencv.com/do-tsi-tuyen-y-tsans-1tiểu-lâu-la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.